Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tấm gương của Hà Độ nhà tớ đó. Cô cười hì hì với Trương Vũ, nói mình có mắt nhìn người. Nhưng rồi về sau trong đáy lòng lại khó có thể nói ra được loại cảm giác này. Đúng vậy, Lương Tích tốt như thế so với việc cô đối xử với anh còn tốt hơn quá nhiều. Lương Tiên Sinh ở tuổi 30 càng trở nên thêm chín chắn, nhưng Lâm Lục lại cảm thấy không những như vậy mà anh còn thích trêu chọc cô hơn. Cũng không biết có phải do vô sự tự thông hay không, mà vốn là Lương Tích đối với chuyện tình cảm chậm hiểu như thế, mà khi thuận miệng nói lời tâm tình gì cũng có thể khiến cô không cách nào từ chối được. Có trời mới biết lúc đó Lương Tích hấp dẫn cỡ nào. Lâm Lục chỉ muốn kéo anh lên giường, tiêu hao sức lực cùng anh, một chút suy nghĩ trong lòng Lâm Lục liền trở nên rõ ràng. Ừ, là cô muốn sinh con cho Lương Tích. Ngày 20 tháng 7 là sinh nhật Lâm Lục, mặc dù còn sớm, nhưng nghĩ đến mình vậy mà cũng sắp 30 tuổi, Lâm Lục cảm thấy nhất định phải trước đó nữa sinh em bé. Tốt nhất là lúc đó mang thai, một nhà ba người ăn mừng cả thảy. Lúc Lâm Lục 11 tuổi, cô đã rõ ràng nghĩ đến sau ngày sẽ kết hôn lúc 21 tuổi. Khi đó còn cảm thấy mình muốn chờ Lương Tích cũng qua độ tuổi cho phép kết hôn nên tự mình kéo dài thêm một năm. Hồi đó còn ngốc nghếch, cảm thấy mình làm vậy là sự nhượng bộ rất lớn, nhưng bây giờ nghĩ lại thì như thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Lương Tích tự nhiên cảm giác được khoảng thời gian này là Lâm Lục rất nhiệt tình. Thời điểm lúc ăn cơm, anh hỏi dò cô, có phải mẹ đã nói với em cái gì rồi không? Lâm Lục liền vội vàng lắc đầu, mặc dù nói mẹ anh rất muốn có cháu sớm, nhưng hai người bọn họ mới kết hôn không bao lâu, bà ấy sẽ không nói những lời này. Còn sớm, thật ra vợ chồng mới cưới có khuynh hướng để 1-2 năm sau mới sinh con. Lương Tích, em rất nhanh sẽ 30 tuổi, sắp già rồi, mà người già chỉ hy vọng có tiểu bảo bối chăm sóc. Lâm Lục thấy Lương Tích thờ ơ, bắt đầu dùng chiêu sử dụng tình cảm, đặc biệt biểu lộ nét mặt. Anh 30 tuổi rồi cũng không cảm thấy già, sao em lại già được? Lương Tích cảm thấy buồn cười. Nam nữ không giống nhau nha. Lương phu nhân, nam nữ là bình đẳng. Vậy tuổi tâm lý của em lớn hơn anh, nói tóm lại là em già, mà già sẽ cô đơn. Mà cô đơn thì chỉ mong bên cạnh có một bảo bảo nhỏ nhỏ đùa giỡn ồn ào. Lâm Lục nói mà ngay cả bản thân cũng trở nên đa cảm. Xem ra anh đã quá thất bại, thế mà lại để em cảm thấy cô đơn. Lương Tích ung dung chậm rãi tiếp tục ăn cơm. Mới không phải là như vậy. Lâm Lục yên lặng. Được rồi, dù sao sinh em bé cũng không cần anh đồng ý, cô lén lúc làm cũng được. Đến lúc đó mang thai thì Lương Tích cũng không kêu cô bỏ nó đi được. Vậy là được rồi. Ở trong lòng Lâm Lục bắt đầu xác định một kế hoạch tạo người vĩ đại. Sau khi vừa nghĩ trong đầu xong, Lương Tích ăn xong bỗng nhiên hỏi, anh có cho em cảm giác là anh không muốn có con sao? Hả? Lâm Lục ngẩng đầu ngạc nhiên, ăn nhanh đi, ăn xong đi rửa chén. Anh đi tắm trước, sau đó làm ấm giường ở trên đó chờ em. Lương Tích đứng dậy, kéo ghế trực tiếp trở về phòng. Ở trên giường chờ em, Lâm Lục thiếu chút nữa đi theo anh, chén bát khỏi cần rửa có được không? Cô cũng không muốn ăn cơm nữa. Đâu có ngon bằng Lương tiên sinh đâu. Nhưng kế hoạch này kéo dài không đến một tuần liền bị tạm thời khác lại vì Lương Tích phải đi công tác. Lâm Lục giúp anh soạn quần áo, có chút không nở. Nghĩ đến việc bọn họ sau khi kết hôn thì chưa xa nhau ngày nào nên muốn khóc. Lặng lẽ nén xuống bi thương, Lâm Lục đem quần áo đã xếp bỏ vào trong vali hành lý. Cửa phòng mở, Lâm Tích sau khi rửa chén xong đi vào, thấy vợ mình ngồi nghiêm túc soạn quần áo như vậy thì có chút tư vị không nói rõ. Anh đã ở một mình trong thời gian dài như vậy, mặc kệ là đi công tác cũng được, đi du lịch cũng được, đều là sẽ sớm tự chuẩn bị những thứ này. Ở một mình cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng thời điểm lúc này nhìn Lâm Lục soạn quần áo cho mình, anh lại cảm thấy có vợ thật là tốt. Loại cảm giác cho dù anh có về đến nhà rất trễ thì Lâm Lục đều sẽ ở nhà chờ anh. Lúc đầu Lương Tích hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Một mình đi công tác, một mình trở về nhà đã thành thói quen. Nhưng Lâm Lục lại để anh cảm thấy có người chờ mình chưa chắc đã là chuyện không tốt. Sau khi kiểm tra toàn bộ quần áo cũng như đồ dùng thiết yếu đều không thiếu thứ gì, Lâm Lục mới lên giường đi ngủ. Lương Tích đợi cô nằm xuống xong liền đi tới sát lại gần. Cơ thể theo bản năng cứng ngắc, Lâm Lục đẩy tay anh đang đặt trên eo mình ra, thấp giọng nói, anh phải đi ngủ sớm. Ôm em ngủ, Lương Tích đem mặt mình ghé vào cổ của cô thật sự tính ngủ. Nhưng tiếng thở của anh lại làm cho Lâm Lục cảm thấy ngứa ngứa, ngược lại không ngủ được. Không ngủ được cũng tốt, cô cứ như vậy mà nhìn anh, trong lòng cũng lén lút thấy vui. Lương Tích nói đúng, kết hôn với anh có nằm mơ cũng sẽ vui mà tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.